Chương 41, song sát hạ kỳ. Sổ theo hí nạ chân thật nhanh đạp đánh vào bong tàu phía trên, tiếp lấy thân thể của nàng trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã xuất hiện ở 5 mét bên ngoài, mà ở trước mặt nàng nguyên bản một người hình cọc gỗ phía trên, một cái hắc lao đã một mực đem cái này cọc gỗ chụp vào. 3333, làm không tệ, nhìn ngươi đã học được đạo. Nhìn thấy màn này, đứng ở bên cạnh Hải không khỏi phủi tay, sau đó vừa cười vừa nói. Hứ bất quá hí nà nghe Hải về sau, lại chỉ là lườm hắn một cái, sau đó đắc ý đi mở, cùng nơi xa ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi ỉn dịt cự thủ vỗ một cái lấy đó chúc mừng, mà nhìn thấy màn này, Hải không khỏi có chút xấu hổ, mình bị không nhìn rồi từ Hải quân phân bộ rời đi về sau, thuyền này nhưng thật ra là thẳng tắp hướng về Hải quân bản bộ mà đi, nhưng bởi vì thuyền này nhưng không có Hải bọn hắn cái kia thuyền nhỏ nhanh, cho nên về thời gian có thể muốn càng dài một chút. Ấn lấy trên thuyền hoa. Tiêu thuyết pháp, bọn hắn đem hoa 16 ngày thời gian xuyên qua Tây Hải, tiến về Cần Bèn, sau đó hoa 4 ngày xuyên qua Cần Bèn, dọc theo Z lại nạ đi đến tân thế giới chính phủ khống chế điên đảo dòng nước nơi đó, lại hoa 1 ngày trở về G răng lại nạ hương sóng cuốn cung đảo, cuối cùng lại hoa 2 ngày trở về hải quân bản bộ. Hết thể cờ N đi không sai biệt lắm 20 ngày thời gian. Mà những ngày gần đây, trên mặt biển hải bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Hải cu NG một mực tại huấn luyện hỉ nạ cùng in dịp. Hôm qua bọn hắn đã qua giờ vờ mùn bèn, bây giờ cách hải quân bản bộ đại khái chỉ có một ngày hành trình, mà những ngày này in dịp cùng hỉ nạ trưởng thành cũng không tính là chậm. ANLEI hải đoán chừng, in dịp kiếm đạo đẳng cấp cũng đã đạt tới cấp 15, đoán chừng tiếp qua chừng 2 tháng, đạt tới trạm thép cấp bậc là không thành vấn đề. Mà hỉ nạ tại 5 ngày trước kỳ thật liền đã học xong sổ dịp, mặc dù vẫn là nhất sơ cấp sổ dịp. Nhưng đã không tệ, so với Hải học tập tiến độ, nàng còn nhanh hơn Hải nhiều hơn. Trước trước sau sau cũng chính là 20 ngày tả hữu, nàng liền đã học xong, mà Hải thì bỏ ra một tháng. Điều này cũng làm cho Hải thấy được bản thân hắn cùng thiên tài ở giữa chênh lệch. Bất quá hắn lại có ngày mới không cách nào so sánh điểm kỹ năng A 5 ngày thời gian, thì nạ đã đem sổ cùng nàng trái cây năng lực kết hợp ở cùng nhau, mặc dù bây giờ đến xem còn có không ít sơ hở. Nhưng nếu quả như thật luyện thành công, kia đối lực chiến đấu của nàng tăng lên, cũng không chỉ là một chút điểm. Bất quá mặc dù hí nạ tại Hải chỉ điểm phía dưới học rất nhanh, nhưng nàng đối Hải ý kiến, dường như càng lúc càng lớn, kỳ thật chuyện này nói đến, còn muốn từ lên thuyền thời điểm nói lên. Lúc kia hí nạ cố ý cho Hải an bài hai cái gian phòng, một cái đại hào gian phòng là cho ỉn dị ở. Còn có một cái xa hoa gian phòng là cho Hải ở, bất quá Hải trực tiếp từ bỏ cái kia xa hoa gian phòng cùng ỉn dịt ở cùng một chỗ. Hiện tại hai người chính là nghiện thời điểm, một ngày chẳng nhiều cái gì liền hôn thân khó chịu, mặc dù ỉn dịt có không tiện thời điểm, nhưng ngoại trừ nơi đó bên ngoài, còn có địa phương khác ga mà ỉn dịt càng là tự xưng mình là Hải Dường. Thế là hai người trên thuyền cũng là ở cùng một chỗ, thì nạ gian phòng ngay tại ỉn dịt bên cạnh. Khả năng nhiều ít vẫn là sẽ có một chút ảnh hưởng đi, cho nên Hải đối với hỉ nạ thái độ cũng không có nói cái gì, dù sao nhau nhau đến người ta không thể không. Thừa nhận, có lúc Hải đầu óc ga, chỉ là có chút vấn đề. Cái này nếu là thay cái tình trường lao thủ đến, đã sớm nhìn ra có cái gì không thích hợp địa phương, nhưng Hải quả thực là nhìn không ra cứ như vậy lại qua một ngày, làm hỉ nạ thuyền nương đến Hải quân bản bộ cảng khẩu thời điểm. Hải bọn hắn cu nở dê từ trên thuyền đi xuống. Hí nạ còn tốt, nhưng khi Hải đi đến hải quân bản bộ thời điểm, nhưng cùng lần trước không nhìn hoàn toàn khác biệt, nguyên bản trên bến tàu người, khi nhìn đến Hải trong nháy mắt, đều sẽ không tự chủ đối với hắn hành chú mục lễ. Dù sao những ngày gần đây, Hải đơn đấu bít mong món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh thứ ba sự tình, đã tại hải quân bản bộ ở trong chuyến khắp. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Hải đến cùng là hạng người gì. Bất quá bây giờ nhìn thấy về sau, bọn hắn đều nhìn lẫn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc, bởi vì xem ra đến bây giờ, Hải dáng vẻ, kỳ thật cũng không phải là quá mạnh. Hắn cũng không có hơn người một bậc thân cao cùng khổ người, Hải thân cao hiện tại 1m9, nhưng cái này tại thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong, coi là thật thuộc về tên lùn. Khổ người cũng không lớn, dài cu nở dê không hùng, xem ai đều lộ vẻ rất hòa bình. Mà lại cười ha hả dường như cu nở dê rất dễ nói chuyện, rất khó tưởng tượng, dạng này người, vợ y ma có thể đem treo thưởng 1 tỷ trở lên bờ lì hải tặc đánh gần chết, thật sự là để cho người ta có chút ngoài ý muốn a. Ta muốn trước đi cùng Sẻn gỗ củ nguyên soái hồi báo một chút. Người đây đi ra bến tàu, hãy nhìn về phía bên người Hy Nạ, đối nàng hỏi. Ta cũng muốn đi báo cáo, cùng một chỗ đi nhẹ gật đầu. Hy Nạ liền làm trước hướng về hải quân bản bộ cao ốc đi tới. Bất quá mặc dù hai người cũng là đi hồi báo, nhưng đi địa phương lại không giống nhau lắm. Hải muốn đi tìm Sẻn gỗ củ, mà Hy Nạ chỉ là đi tìm Trư Cờ Ban trung tướng. An Cách Lệ một mực đi theo Hải bên người, nàng bây giờ còn không có thân phận đâu. Hải muốn tìm Sẻn gỗ củ muốn một cái thân phận mới được. Đi tới Sẻn gỗ củ trước phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, đạt được cho phép về sau, Hải liền dẫn An Cách Lệ đi đến. Vẫn là gian phòng kia, bất quá lúc này gian phòng làm chỉ cũng chỉ có Sẻn gỗ củ cùng hắn Sơn Dương. À, ngươi rốt cục trở về, ta cũng không có nghĩ đến lần này cho ngươi đi đưa cái tin, đều nguy hiểm như vậy, không có việc gì đi nhìn xem Hải. Sẻn gỗ củ QNZ để tay xuống bên trong bút, cười hỏi, đối với Hải, hắn là thật rất xem trọng. Không có việc gì, cũng coi là viên mãn xong thành nhiệm vụ đi gật đầu cười, Hải đối Sẻn gỗ củ nói. Tốt, ngươi thăng chuẩn tướng sự tình, đã toàn biện thông báo, đây là quân hàm của ngươi là cùng tư liệu, một hồi về phía sau cần đưa tin là được rồi. Cùng Hải hàn huyên vài câu về sau, Sẻn gỗ củ lấy ra một sấp tư liệu, đưa cho Hải, Hải nhận lấy xem xét. Phía trên đúng là liên quan tới hắn tư liệu, bất quá nguyên bản thiếu úy, đã biến thành chuẩn tướng. Trừ cái đó ra biến hóa phúc lợi còn có rất nhiều, tỉ như nói nguyên bản hắn căn phòng có thể đổi thành một cái rất lớn, hắn mỗi tháng tiền lương, QNZ từ 20 vạn bờ lì đã tăng tới 3 triệu bờ lì, đừng nhìn là 3 triệu, liền kỳ thật thanh không phải quá khiên hoa. Dù sao thế giới này bờ lì là cùng nguyên bản địa cầu đảo nguyên không sai biệt lắm. Mua sắm suất kỳ thật cũng không phải là quá cao, tại hải quân bản bộ mua một cái quả đào đều phải tốn 160 bờ ly, 3 triệu kỳ thật thật cũng không phải là quá khiêm hoa, bất quá dù sao cũng so 20 vạn muốn tốt hơn nhiều. Nguyên soái, ta còn có hai cái sự tình muốn phiền phức ngài một chút. Nhận tư liệu về sau, hãy nhìn về phía Sẻn gỗ củ, đối hắn nói. Ồ, còn có chuyện gì nghe được hải? Sẻn gỗ củ cu nở dê nghi ngờ nhìn về phía hắn. Là như vậy, vị này là Ình Dịt Mạ Cô Nạ, ta hy vọng có thể cho nàng một cái hải quân thân phận. Tiếp theo chính là, ta muốn học tập song sắc hạ kỳ.